Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 116 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ Hạ Hậu Thuần rời khỏi, Bắc Đầu Tông và tứ đại gia tộc hoàn toàn tan vỡ. Đừng nói khiêu chiến với Lý Dật, ngay cả nhìn thẳng Lý Dật cũng cần dũng khí lớn lao. Âm mưu quỷ kế của người rất tốt, Lý Dật, thật sự tưởng rằng bổn hoàng sợ ngươi sao? Lúc này với tư cách nhân vật đại diện cho Bắc Đầu Tông, cho dù trong lòng Phong Hoàng có không có phần thắng cũng không thể không ra mặt. Lúc này bên Bắc Đầu Tông ngoại trừ Hải Kim, xác thực cũng không có người nào có thực lực chống lại Lý Dật. Lý Dật khinh thường liếc nhìn Hải Kim, khóe miệng để lộ ra một nụ cười. Mấy tháng trước, lần đầu gặp Hải Kim tại Nạp Gia Sơn Mạch, vị Phong Hoàng đại nhân này vẫn là tồn tại mình không dám ngước nhìn. Lúc này không phải là lúc đó, lúc này ánh mắt nhìn Phong Hoàng đã hoàn toàn thay đổi. Hải Kim khiêu chiến mình, khiến cho Lý Dật nhớ tới hai chữ không xứng. Chỉ có điều hôm nay nhất định phải giết chết Hải Kim. Giết một nhân vật đại diện như Hải Kim, tuyệt đối là một đòn đả kích chí mạng đối với các sĩ khí của Bắc Đầu Tông. Che giấu sát ý dày đặc, Lý Dật cười rồi nói, Phong Hoàng đại nhân, một trong thất hoàng của Thiên Phong, làm sao có thể sợ một tên tiểu tử hậu bối như ta chứ? Chỉ có điều, từ bắt đầu, từ hôm nay, người sẽ biết sợ ta. Kỳ thật Lý Dật càng muốn nói là, hôm nay trở đi, người không thể sợ hãi, bởi vì người chết thì không biết sợ. Đầu cánh lưu ly mở ra, Hải Kim đi đến trước mặt Lý Dật. Cục diện hầu như không cách nào lật bàn, khiến cho sắc mặt Phong Hoàng đại nhân tái nhợt đi. Từ trong kẽ răng thốt ra hai chữ, kiêu ngạo. Sau đó, một gió đoàn đấu khí lóe ra màu xanh biếc của Ngọc Lưu Ly, cấp tốc bành trướng. Thiên địa linh khí hội tụ về phía gió đoàn, năng lượng không ngừng tăng vọt, mang theo cuồng phong, khiến cho mọi thứ trong phạm vi vài trăm mét bay tán loạn. Thảm cỏ sớm đã bị phá hủy trong đối chọi đấu khí, bị nhấc lên hoàn toàn, lộ ra thổ địa sa mạc. Núi bắt đầu phong cảnh hữu tình, lúc này lại giống hệt đại mạt các vàng. Chủ tước cao cấp, Phong Cuồng Lan. Chiêu đấu kỹ chủ tước cấp cao Phong Cuồng Lan này, dĩ nhiên bờ hồ có ký tượng đấu kỹ Bạch Hổ. Khí thế kinh thiên động địa, tuy không phải dị tượng thiên địa, nhưng khí thế mãnh liệt khiến mọi thứ bay tán loạn, khiến Lý Dật cũng hơi kinh hãi. Hắn cũng chỉ hơi kinh hãi mà thôi. Có được lực lượng đấu hoàng đỉnh phong cấp 2, Lý Dật biết rất rõ mình có thể chống đỡ năng lượng bộc phát này. Tách nghệ đấu khí hộ thể, nằm mình liều hỏa, đốt ra một lối đi. Lý Dật không lùi mà tiến tới, ngang nhiên nhào vào trung tâm vòng xoáy gió đoạn. Muốn chết sao? Hải Kim thật sự không nghĩ rằng Lý Dật lại liều mạng như vậy. Thủ quyết khẽ động, tất cả năng lượng đột nhiên cỏ lại. Đoàn gió bão mà Lý Dật đang đứng ở giữa, nhanh chóng cỏ rút lại, hình thành một gió đoàn thô bạo, hình dáng con quay. Luồng năng lượng cực hạn này giống như sóng lớn điên cuồng, bao phủ Lý Dật trong nháy mắt. Trên mặt Hải Kim lộ ra vẻ đắc ý, không thể tin được. Không có bất kỳ một cường giả dưới đấu tôn nào bị cuốn vào trung tâm gió đoàn này còn có thể sống và bước ra ngoài. Phong Hoàng các hạ, chỉ có chút năng lực này sao? Giữa trung tâm của gió đoàn, bỗng nhiên truyền ra âm thanh mỉa mai của Lý Dật. Ngữ khí khinh thường này hoàn toàn không phải là giả vờ. Sau đó, một màn khiến Hải Kim hoảng sợ đã xảy ra. Đoàn gió đoàn ẩn chứa năng lượng vô cùng dồi dào, chậm rãi dừng lại xoay tròn. Sau đó trên con quay vỡ ra một khe hở. Lý Dật từ trong cái khe hở nhàn nhã chui ra. Trong tay quỷ dị vẽ ra mấy chỉ quyết. Mấy đạo đấu khí tờ nhện thoát ra, bao vây đoàn đấu khí gió đoàn kia. Nhìn thấy Lý Dật đùa dẫn đấu khí sở trường nhất của mình, sắc mặt Hải Kim biến đổi cực kỳ đặc sắc. Trả lại cho người, Phong Hoàng các hạ. Thủ quyết của Lý Dật khẽ động, đấu khí tờ nhện khống chế gió đoàn cắn trả về hướng Hải Kim. Chiêu thức này cũng là Lý Dật linh quang vừa hiện. Từ hồi phong trưởng hóa ra, lực lượng tăng vọt khiến cho Lý Dật điều khiển đấu khí công kích của mình càng chính xác hơn. Mấy đạo đấu khí tờ nhện cũng đủ để khống chế thực lực công kích của một đấu hoàng cường giả. Nếu như Lý Dật chỉ đơn thuần đánh nát gió đoàn đấu khí của mình, Hải Kim còn không đến mức kinh ngạc. Nhưng tràng diện quỷ dị đùa bỡn năng lượng công kích của đối phương giống như trên đồ chơi như vậy lại khiến cho Phong Hoàng đại nhân nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Gió đoàn đấu khí cắn ngược trở lại, Trong ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị của Lý Dật, tinh quang chợt lóe, một đạo âm dương thần lôi mượn yểm hộ của gió đoàn lặng yên nện về hướng của Hải Kim. Khi Hải Kim đánh nát đấu khí gió đoàn, cảm nhận được lực lượng kinh khủng bức bách đến tận cùng phía sau gió đoàn thì đã quá muộn. Phòng thuẫn chưa kết thành hình, âm dương thần lôi đổ vang ầm ầm trước ngực. Phía sau Hải Kim hoảng sợ nhìn tới trên lồng ngực của mình xuất hiện một hố đen. Nếu đầu của hắn có thể cúi xuống một chút, có thể nhìn thấy tình cảnh sau lưng thông qua hố đen ấy. Ầm một tiếng, đầu cánh lưu ly bỗng nhiên biến mất, thân thể của Hải Kim nặng nề nện xuống mặt đất. Có gì ngôn gì, mau nói ra đi. Lý Dật từ từ hạ xuống, chân phải dẫm nát gương mặt của Hải Kim, mỉm cười, bộ răng cực giống ác ma. Lý Dật, người là đồ ma quỷ. Đây là câu nói sau cùng của Phong Hoàng Hải Kim uy danh hiển hách. Sau đó, đầu lâu và linh hồn trì lực của hắn đồng thời biến thành mảnh vỡ dưới chân của Lý Dật. Tứ đại trưởng lão của Bắc Đầu Tông rời đi, Tam Hoàng phản bội, Hạ Hậu Thuần quỷ dị mất tích, mặc dù đều có quan hệ đến Lý Dật, nhưng còn chưa đủ để chứng minh thực lực của hắn. Nhưng sự thật trước mắt lại khiến cho mọi người, kể cả Đấu Thần Điện, Hoàng Thất, thậm chí là người trong Lý Minh, đều hít một ngụm lãnh khí. Một lần hành động giết chết Phong Hoàng Hải Kim, một trong Thất Hoàng Thiên Phong, loại thực lực này, cho dù là một đấu tôn cường giả, chỉ sợ cũng sẽ không làm được gọn gàng như Lý Dật. Chẳng lẽ gì ngôn của Hải Kim là thật? Lý Dật thật sự là ác ma sao? Không cho mọi người lấy lại tinh thần từ cái chết của Phong Hoàng Hải Kim, giữa không trung xẹt qua một đạo hào quang hòa mắt giống như tia chớp rồi biến mất, đón lấy một bóng người nặng nề ngã xuống đất. May mắn thế nào lại rơi xuống bên cạnh thi thể của Hải Kim. Người này dĩ nhiên là Bắc Trác, chứ có điều chuyện này cũng không có gì bất ngờ. Hoặc là Bắc Trác, hoặc là con ma thú kia, tóm lại là một trong hai. Toàn thân của Bắc Trác bao phủ một tầng đấu khí màu ngà sữa mỏng manh, ngực loang lổ vết máu, vẻ mặt trắng bệch, tình trạng xem ra cũng không tốt hơn Phong Hoàng Hải Kim là bao nhiêu. Sau một lát, Tiểu Tuyên cũng trở xuống trên mặt đất, dựa vào người của Lý Dật, khuôn mặt trắng trẻo tựa hồ áp vào bờ vai của Lý Dật. Lão già hỏa này thật là lợi hại, thiếu chút nữa đánh không lại hắn rồi. Tiểu Tuyết thở gấp liên tục, khí tức nồng nặc khiến Lý Dật cảm thấy khó nhịn. Lý Dật thân mật vỗ vỗ đầu Tiểu Tuyết rồi nói, thế này không phải đánh thắng rồi sao? Tốt lắm, đợi xong chuyện, lát nữa Lý Dật cả cà sẽ chơi với ngươi. Người ta giúp mình đánh bại một đấu tôn cường giả, hy sinh một chút nhàn sắc cũng không sao hết. Tiểu Tuyết mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một lát, người làm xong rồi đến tìm ta. Được, à, đợi đã, Tiểu Tuyết, người không được ngủ. Lý Dật cà cà, Tiểu Tuyết đã rất nhiều ngày rồi, không được ngủ đấy. Lúc trước Lý Dật không biết, nhưng từ khi Tuyết Lân hiện thân đến núi Bắc Đầu, Tiểu Tuyết xác thực chưa có ngủ. Vấn đề là Tiểu Tuyết muốn ngủ, vấn đề rất nghiêm trọng. Tiểu Tuyết, người thật sự không thể ngủ được. Biết rồi, ta chỉ nghỉ ngơi một lát, sẽ không có ngủ đâu. Tiểu Tuyết muội muội người ta vẫn chờ Lý Dật ca ca, làm xong việc, rồi cùng chơi với nàng. Vẻ mặt mập mờ, ngay cả người bên ngoài cũng nhìn ra được. Mặc dù cũng không rõ mà thú này rốt cuộc có quan hệ như thế nào đối với Lý Dật. Lý Dật còn muốn nhắc nhở vài câu, nhưng tình cảnh quỷ dị trước mặt khiến cho hắn không quản được Tiểu Tuyết. Bạc Trăng té ngã trên mặt đất, chẳng biết từ lúc nào đã ngồi dậy. Phía sau hắn, bốn người áo đen bịt mặt xếp thành một hàng, bàn tay phát ra bốn luồng đấu khí màu sắc khác nhau đang bảo vệ Bạc Trăng. Bạc Trăng được bao bọc trong đấu khí, tựa hồ đang chịu đựng cực hình gì đó. Cả khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo, gần xanh nổi lên, trở nên vô cùng dữ tợn. Bốn người bịt mặt áo đen hiển nhiên cũng không phải là người của dòng họ Bắc Đầu. Bọn chúng tới đây từ lúc nào? Với cảm giác nhạy cảm của Lý Dật, không ngờ cũng không cảm nhận được bọn họ đã đến. Người như vậy trừ vì là ma quỷ. Trên người bốn hắc y nhân này phát ra khí tức xác thực cũng nồng nặc quỷ khí. Loại cảm giác âm hàn này giống như đến từ A Tỳ địa ngục. Chỉ có điều, việc này không trọng yếu. Quan trọng là bốn người này muốn làm gì đây? Sau một lát sững sờ, Lý Dật liền đánh ra một đạo đấu khí sắc bén đến cực điểm về hướng của Bắc Trác. Cảm nhận được công kích của Lý Dật, đôi mắt của Bắc Trác bỗng nhiên co rút lại. Sau đó trên mặt hiện ra một nụ cười vô cùng quỷ dị. Quá muộn rồi, Lý Dật. Bắc Trác cười lạnh, quanh người hiện ra một luồng đấu khí màu đen. Lý Dật lần này kinh ngạc tới cực điểm. Thiên bản đấu khí của Bắc Trác trong nháy mắt không cần biến thành đấu khí ám thuộc tính. Chuyện gì vừa xảy ra thế này? Càng làm Lý Dật phiền muộn hơn là luồng đấu khí màu đen này trong nháy mắt đã ăn mòn sạch sẽ luồng đấu khí của mình, tấn công về hướng Bắc Trác, hơn nữa tràn ngập về phía mình với tốc độ cực nhanh. Liên Giật liên tục lùi lại mấy chục thước, đến tận cửa ra vào Bắc Đấu Cấm Địa. Luồng đấu khí này bây giờ tựa hồ cũng không có ý tứ tiếp tục tiến sát mà lui trở về. Bạch Điện Chủ, chuyện gì thế này? Liên Giật hỏi Bách Bái. Nếu như ngay cả lão quái vật này cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì mình làm sao hiểu chuyện gì đang xảy ra được? Sắc mặt của Bách Bái cũng tương đối âm trầm. Tựa hồ bốn hắc y nhân này còn làm cho hắn lo lắng hơn Bắc Đầu Tông. Người đến bất thiện, nếu bản điện không nhìn lầm, loại bí kỹ âm tà này có lẽ tên là Hóa Ma Đại Pháp. Hóa Ma Đại Pháp sao? Rất lợi hại sao? Lợi hại hay không, phải xem dùng trên kẻ nào. Dùng trên người Bắc Lão Quỷ thì sao chứ? Hóa Ma Đại Pháp, bản điện cũng chỉ nghe thấy chứ chưa bao giờ tận mắt trông thấy. Người bị Hóa Ma Đại Pháp luyện hóa, thực lực sẽ tiến nhanh mấy tinh, thậm chí sẽ đột phá tấn cấp. Nhưng phải trả giá cao là bất luận tu luyện đấu khí gì đều không ngoại lệ chuyển thành đấu khí ám thuộc tính. Chủ yếu hơn là sau khi bị Hóa Ma Đại Pháp luyện hóa, trong lòng người này sẽ có ma niệm, có một nửa tâm trí sẽ bị người luyện hóa hắn khống chế. Bị người khác khống chế một nửa tâm trí, loại chuyện này Bắc Trác cũng sẽ cảm tâm sao? Chỉ có điều nhìn Bắc Trác, tự hồ cũng không có ý phản kháng, ngược lại cực kỳ đắc ý. Lý Dần có chút kinh ngạc, chỉ có điều suy nghĩ một chút cũng bình thường trở lại. Bắc Đầu Tông đã đến thời khắc sống chết trước mắt, nếu đổi lại là Lý Giật trong tình huống này, chỉ sợ cũng không có chút do dự lựa chọn để thằng thực lực tiêu diệt địch nhân rồi nói sau. Tăng lên mấy tinh, vậy thì thế nào? Trừ phi sau khi Bắc Trác bị Hóa Ma Đại Pháp luyện hóa, tấn thăng đến cấp bậc đấu thánh. Nếu không đêm nay muốn lật bàn, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Bạch Điện Chủ, người nên xuất thủ rồi. Bạch Điện Chủ khẽ gật đầu. Hắn đương nhiên cũng không muốn nhìn thấy thực lực của Bắc Trác tăng vọt sau khi luyện hóa thành công. Tiến lên trước hai bước, thánh hệ đấu khí trắng nõn trong tay của Bách Bái nháy mắt sôi trào, ngừng tụ thành long hình, xoay quanh trước người một vòng. Thình lình một tiếng rồng ngâm nhằm tới hướng Bắc Trác vẫn còn trong quá trình luyện hóa. Một kích toàn lực của đấu tôn cường giả, hơn nữa còn là thánh hệ đấu khí, có tác dụng khắc chế tự nhiên với đấu khí ám thuộc tính, không có ai hoài nghi. Một chiêu này của Bách Bái sẽ trực tiếp thu hoạch tính mạng của Bắc Trác kia. Nhưng ngay lúc đấu khí hình rồng bắn ra mấy mét, một người, hoặc nói đúng hơn là một con rơi vắt ngang phía trước đấu khí, sau đó đường đấu khí hình rồng tan rã trong nháy mắt. Bạch Điện Chủ, ra tay như vậy tựa hồ có chút làm mất mặt thân phận của ngươi rồi. Âm thanh của con rơi kia giống như tới từ địa ngục, làm cho người ta sợn hết cả gai ốc. Chỗ khủng bố của con rơi không phải là hắn im ắng đánh tàn đấu khí của Bạch Bái, mà là một cường giả có thể chống lại đấu tôn. Mọi người ở đây đều không biết lai lịch của hắn. Lúc này, cường giả tụ tập tại Bắc Đầu Cấm Địa, không có người nào là không phải nhân vật đứng đầu trên các thế lực của Thiên Phong Đế Quốc. Với kiến thức kinh nghiệm của những nhân vật này, cho dù người này là cường giả của mấy quốc gia phụ cận, tuyệt đối cũng không có bất cứ người nào không biết lai lịch của hắn. Tự hồ chỉ có một người ngoại lệ, đó chính là Bắc Trác. Nhìn thấy con rơi hiện thân, Bắc Trác lộ vẻ sầu thảm, lạnh lùng nói: Thiền lão quỷ, vẫn là người thắng, để ta giết những người đó. Bắc Đầu Tông sau này sẽ là mỹ ảnh ma tông của ngươi. Mỹ ảnh ma tông sao? Tông phái quỷ dị này, đám người Bách Bái cùng Đính Thiên cũng từng nghe nói qua. Chẳng qua mỹ ảnh ma tông làm việc cực kỳ quỷ dị, tự hồ tận lực duy trì một khoảng cách với thế lực của Đấu Thần Điện và Hoàng Thất. Bởi vì mọi người cũng chỉ biết đến tên gọi của mỹ ảnh ma tông. Tình huống cụ thể, thậm chí ngay cả tông chủ mỹ ảnh ma tông là thần thánh vương nào cũng không có rõ. Còn rời tướng mạo xấu đến mức tận cùng, âm trầm đến mức tận cùng, tự hồ căn bản không hề chú ý đến lời nói của Bắc Trác. Một Bắc Đầu Tông nhỏ bé đáng cho bản tôn để mắt sao? Chỉ có điều ngươi yên tâm, bản tôn sẽ không để Bắc Đầu Tông bị diệt vong đâu. Bắc Trác, sau này ngươi còn phải làm con rối hoàng đế của Thiên Phong Đế Quốc cho bản tôn đấy. Khẩu khí của các hạ thật là lớn, xem ra mỹ ảnh ma tông cuối cùng cũng không nhịn được phải lộ diện rồi. Vì các hạ này có thể thông báo tính danh của mình, Bạch Bái trầm giọng nói. Có cần phải như vậy không? Sau này các ngươi chết cả rồi, có biết bản tôn là ai cũng có ý nghĩa gì. Kẻ dám ra vẻ trước mặt Bạch Bái, hoặc là kẻ đần, hoặc là có thực lực chí ít là đấu tôn cường giả, chắc chắn con rơi này thuộc về vế sau. Lúc này những người có tâm tình phức tạp nhất chắc chắn là người trong tứ đại gia tộc Bắc Đầu Tông. Vận mệnh bọn họ sắp bị diệt, lại gặp chuyển cơ. Nhưng bị ảnh ma tông này, tự hồ cũng không tốt đẹp gì đâu. Trong lúc nói chuyện, Bạc Trang đã bị Hóa Ma Đại Pháp luyện hóa hoàn tất, đứng thẳng dậy. Một luồng đấu khí màu đen dày đặc không ngừng lượn lờ quanh người của Bạc Trang, làm cho người ta cảm giác quỷ dị, hít thở không thông. Tình thế đột nhiên thay đổi, cho dù là Tiểu Tuyết còn năng lực chiến đấu, nhưng dường như con rơi kia đã nhắm vào Bách Bái. Giờ phút này, tứ đại đấu tôn trên trận mới là mấu chốt. Mỗi bên hai vị đấu tôn, tự hồ cũng không có phần thắng quá lớn. Tâm niệm Lý Giật vừa động, Sa Tôn Giả liền đoạt lời nói trước. Người kia, ít nhất có thực lực đấu tôn chín tinh. Tiểu tử, chạy đi, Bạch Bái không phải là đối thủ của hắn đâu. Lý Giật không nghĩ tới, Sa Tôn Giả lại kêu hắn chạy trốn. Vấn đề là cho dù có thể chạy trốn thành công, Lý Hàn thì sẽ làm thế nào? Lý Minh vất vả khổ cực tạo dựng lên, phải làm sao bây giờ? Chủ yếu nhất là còn có mỹ nữ cùng Vô Song, hắn thật sự không có lý do để chạy trốn. Sư phụ à, có lầm hay không đây? Chưa đánh mà đã bỏ chạy, đây cũng không phải là tính cách của ta. Đợi đến lúc đánh nhau mới bỏ chạy, chỉ sợ người không có cơ hội thôi. Sa Tôn Giả ngược lại không hề cảm thấy hổ thẹn, nói ra đạo lý hiển nhiên. Chẳng lẽ không có cách gì sao? Ví dụ như lão nhận ra người cho ta mượn toàn bộ đấu khí chẳng hạn. Tiểu tử thôi, ngươi còn muốn làm bản tôn rơi vào giấc ngủ sâu hay sao? Hơn nữa, cho dù ta đem đấu khí cho người mượn, cũng không cách nào khiến người tăng lên tới cảnh giới đấu tôn. Chẳng qua, chỉ để thăng lực lượng đơn thuần. Cho nên tiểu tử, tốt nhất là chạy đi. Nói đi nói lại, vẫn là chạy trốn. Đến giận oán hận nói, thần binh siêu phẩm không phải có thể khiêu chiến vượt cấp sao? Xem ra, phải ép lão tử ra phá thiên kiếm rồi. Vậy thì chỉ có thể thử một lần. Chỉ có điều, hắn là một đấu tôn cường giả. Trên người chỉ sợ cũng có không ít át chủ bài. Phần thắng của ngươi cũng không có lớn. Hơn nữa, sử dụng phá thiên kiếm, hậu hoạn vô cùng. Trừ phi ngươi giết sạch toàn bộ những người trước mặt. Nếu không chưa đến 3 ngày, Tiên Phong Đế Quốc chính là thiên đường của đấu tôn, đấu thánh cường giả đấy. Lão quỷ, ý tứ của ngươi là cũng chỉ có thể chạy trốn mãi thôi sao? Lý Dần vô cùng phiền muộn, mắng lão quỷ một câu. Đúng, chạy trốn đi. Ngữ khí của Sa Tôn Giả rất kiên định, không hề có chút thương lượng. Nhưng lần này, Lý Dần không nghe đề nghị từ Sa Tôn Giả. Trận chiến đêm nay thật sự vô cùng quan trọng. Nếu như mỗi lần gặp phải thời các mấu chốt đều bỏ chạy, sau này còn thế nào lăn lộn trong thế giới cường giả vị tôn của đấu thần đại lục? Nếu như trải qua nhiều nguy nan như vậy, vẫn không có chết, xem ra ông trời cũng sẽ không khiến mình phải bỏ mạng ở đây. Huống hồ Lý Dần cũng biết về bị ảnh ma tông này một chút. Bọn chúng tựa hồ cũng không lợi hại đến như vậy. Khi Lý Dần đang thương lượng với Sa Tôn Giả, Bạch Bái và con rơi đã giao thủ rồi. Hai đại đấu tôn vừa lên chính là đối chọi của pháp tắc không gian. Đấu khí khống chế không gian sản sinh ra sóng động không gian kịch liệt. Lực lượng khủng khiếp này khiến mọi người không khỏi thối lui, nhận xuất ra một khu đất trống mấy trăm thước. Người duy nhất không rời khỏi mà tựa vào một thân cây nghỉ ngơi, đó là Tiểu Tuyết. Dường như bị sao động của hai đại đấu tôn đánh nhau đánh thức, Tiểu Tuyết mở to mắt, quanh thân hiển nhiên tràn ngập ra một luồng đấu khí phòng ngự che chắn lấy mình. Tiểu Tuyết nước nhìn chung quanh, sau đó đưa ánh mắt tập trung trên người Lý Giật. Tiểu tử, để mạng lại cho ta. Trong mắt của Tiểu Tuyết sát cơ sôi trào, thân hình bỗng nhiên khẽ động, đã xuất hiện trước mặt Lý Giật. Sau đó một luồng đấu khí hùng hậu đến mức tận cùng, tựa như sóng cồn ngập trời vọt tới. Mẹ kiếp, Tuyết Lân, Tiểu Tuyết, người chơi ta rồi. Lúc này Tiểu Tuyết rõ ràng bị Tuyết Lân chiếm cứ thân thể. Tuyết Lân tựa hồ cũng biết hiện tại lực tinh hồn của Tiểu Tuyết đã vượt qua chính mình. Cho nên trước khi Tiểu Tuyết tỉnh lại, nàng phải giết chết Lý Giật. Vì vậy vừa ra tay đã dốc sức liều mạng. Một kích liều mạng của một đấu tôn, cho dù là Lý Giật có thiên khôn địa cản châu trợ giúp, cũng không thể bình yên vô sự ngành tiếp. Cảm thấy Lý Giật đang đối mặt với áp lực quá lớn. Trong dùng giới, một luồng lực lượng đồng dạng, cực đại và tuôn ra. Sa Tôn Giả bây giờ biết rõ, nếu không ra tay, đồ đệ của hắn chỉ sợ sẽ phải bỏ mạng ở nơi đây. Lực trùng kích cực đại của hai luồng đấu khí khiến không gian cũng chấn động một hồi. Liên Giật có thể chống đỡ được một kích này, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Tuyết Lân. Giữa lúc ngây người, lại nghe tên con rơi áo đen hét lên một tiếng. Tiểu tử kia, không thể chết được. Trước lúc Tuyết Lân phát ra đạo đấu khí thứ hai, Bạc Trạc và Thiên Sát Địa Sát hầu như đồng thời xuất hiện trước mặt Lý Dật. Tình cảnh lúc này lập tức trở nên quỷ dị. Lý Dật cũng không thèm nghĩ tại sao tên con rơi áo đen lại muốn mình chết như vậy. Thật ra Bắc Trác và hai tên nam nhân cao lớn không biết ở đâu xuất hiện, ngăn cản trước mặt của mình. Lý Dật thét lớn một tiếng với đám người Lý Hàn, cha con cùng thị. Đi thôi! Cơ hội trôi qua tức thì, đám người Lý Hàn, cha con cùng thị nghe được tiếng thét lớn của Lý Dật, lập tức kịp phản ứng ngay. Một hồi hò hét phóng xuống trần núi Bắc Đầu. Hải Kim đã chết rồi. Nhân số bên Bắc Đầu Tông lúc này mặc dù còn nhiều, nhưng thật sự không có mấy người là cường giả. Bị đám người Lý Dật, Lý Hàn, cha con cùng thị đột ngột xông tới, lập tức tránh ra thành một lối đi. Đám người này bị nhốt cả đêm, đã trải qua biến cố thay đổi rất nhanh. Lúc này có cơ hội chạy trốn, cả đám đều giống như ác lang tiến vào bầy cừu. Đấu khí liên tục nện vào về phía trước, hướng đám người dày đặc. Bắt đầu cấm địa, lập tức lâm vào tình cảnh vô cùng hỗn loạn. Đối chọi của các loại đấu khí chiếu rọi cả bầu trời đêm. Tiếng bạo liệt, tiếng kêu gào không dứt bên tai. Mùi máu tươi quen thuộc khiến cho huyết mạch Lý Dật sôi sục. Ảm kim luân khát máu điên cuồng, luân ảnh lập lòe tuôn ra đoàn đoàn huyết vụ. Thời gian duy trì hỗn chiến không quá lâu, khi đám người Lý Dật xông lên mở đường máu, khiến cho tộc nhân Bắc Đầu Tông không có ai dám tiến lên khiêu chiến. Bỗng nhiên một vầng sáng hoa mắt khiến bên trong Bắc Đầu cấm địa mấy dặm bày ra tình cảnh vô cùng quỷ dị. Trong vầng sáng lấp lánh, một cỗ hấp lực cực lớn đột nhiên xuất hiện, khiến cho tất cả cường giả còn đang giao đấu không thể không ngừng lại, cố gắng chống lại luồng hấp lực vô hình này. Tất cả những thứ có thể di động trên mặt đất, thảo diệp, hòn đá, thi thể, thậm chí là vài cọng cây cối đều bị nhổ tung. Thế nhưng những vật này bị hút đến giữa không trung, cấp tốc xoay tròn, sau đó bị nghiền thành bụi phấn, hòa nhập vào trong vầng sáng. Đấu kỵ bạch hổ, vạn ma cuồng bạo. Còn dưới áo đen đặt mình trong trung tâm vầng sáng chỉ quyết khẽ động. Cả người tựa hồ biến mất, hòa nhập vào trong vầng sáng. Sau đó dị sắc quang hòa đột nhiên hóa thành một đầu thú dài mấy chục thước, nện tới hướng Bách Bái. Vẻ mặt của Bách Bái vô cùng ngưng trọng, lúc này cũng không có thời gian nhàn rỗi. Thủ quyết cấp tốc thay đổi, không gian vốn vô hình bắt đầu chấn động kịch liệt xung quanh cơ thể, hình thành một phòng ngự hình tròn. Thanh hệ đấu khí trắng nõn từ khắp người tản phát ra, không ngừng gia tăng không gian phòng ngự. Vầng sáng dị sắc, hình thù ở trong nháy mắt đã nuốt trọn toàn bộ không gian phòng ngự của Bách Bái. Nhưng muốn tiêu hóa không gian phòng ngự này, tự hồ cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Có thể nói, trên trận, lúc này đã đối chọi giữa phòng ngự mạnh nhất và công kích mạnh nhất. Dư âm trùng kích còn lại như từng đợt sóng gợn không ngừng quét tán ra bốn phía. Từng trận đấu khí gió lốc cuốn sạch toàn bộ chiến trường. Cho dù là cường giả đấu hoàng đỉnh phong như Lý Dật cũng phải toàn lực xuất thủ. Đấu khí phòng ngự đối với dư âm trùng kích mà chiêu đấu kỹ bạch hổ đã mang lại vô cùng mạnh liệt. Đột nhiên, vầng sáng dị sắc hình thú ở trong nháy mắt bành trướng ra. Thân hình vốn cao mấy chục thước của nó, giờ phút này hầu như che kín nửa bầu trời, giống như một khí cầu bị thổi tới cực hạn. Sau đó trước mắt tất cả mọi người, vầng sáng như khí cầu bạo liệt mạnh mẽ. Trong nháy mắt bạo liệt, cường quang huyễn bạch hiện lên, tất cả mọi người bất giác nhắm mắt lại. Còn trên mặt đất, mảnh vỡ vầng sáng rơi khắp nơi, giống như những ánh lửa đốm đốm. Cường quang dần tiêu tán đi. Khi mở mắt ra, Lý Dật phát hiện giữa không trung lại có thêm bốn thân ảnh. Bốn thân ảnh này không có đấu cánh, cũng không biết được lượng gì có thể khiến bọn hắn lơ lửng giữa không trung. Từ bàn tay bốn thân ảnh phát ra bốn luồng đấu khí màu sắc khác nhau bao vây lấy Bạch Bái. Hóa ma! Bốn người này không phải là bốn hắc y nhân quỷ dị sử dụng hóa ma đại pháp với Bắc Trác sao? Xem ra Bạch Bái vẫn không thể nào chống đỡ được đấu kỹ bạch hổ của con rơi áo đen. Dưới sự trọng thương bị bốn hắc y nhân thừa cơ ra tay, thi triển hóa ma đại pháp. Được rồi, tiểu tuyết biến thành tuyết lân. Bạch Bái sau khi bị hóa ma đại pháp luyện hóa, tâm trí bị khống chế sẽ chuyển sang đối phó với mình hữu như ban đầu. Từ đại đấu tôn hiện tại, toàn bộ là địch không phải bạn. Lý Dật vừa lạc quan, vừa cuồng vọng. Giờ phút này cũng có chút hối hận, không nghe lời xả tôn giả, sớm chạy trốn từ trước. Dật nhi, xem ra cha con chúng ta hôm nay phải bỏ mạng ở nơi này rồi. Lý Hàn lộ vẻ sầu thảm, biểu lộ nhìn Lý Dật vừa nhu tình lại có chút cổ quái. Hài nhi liên lụy phụ thân rồi. Lý Dật cũng không có cách nào che giấu sự ảm đạm. Lý Hàn nói không có sai, trận này nguy cơ chưa từng có, tỷ lệ bỏ mạng ít nhất cao đến 90%. Đấu thần đại lục, thế giới cường giả vi tôn này, quả nhiên không đơn giản như mình nghĩ. Tất cả mọi chuyện lúc trước đều quá thuận lợi đến mức

Nếu ta biết càng nhiều thì sẽ bị chết càng nhanh. Vì phụ thì nghĩ đây cũng là nguyên nhân sau này nàng rời khỏi Vạn Triều. Có lẽ nàng không muốn liên lụy với Lý gia chúng ta. Lý Hàn đã ôm ý niệm sẽ chết trong đầu, cho nên cũng không giấu giếm chuyện này với đám người cha con cùng thị. Cha con cùng thị cũng xem như không nghe thấy. Ánh mắt vẫn tập trung trên người Bắc Trác, Thiên Sát, Địa Sát và Bách Bái đang bị luyện hóa. Với tiền chất đục dài mà thú đặc thù của Tuyết Lân, một mình chiến đấu với Bắc Trác đương nhiên không có vấn đề. Nhưng thêm hai huynh đệ Thiên Sát, Địa Sát nhất thời cũng có phần ra thắng bại. Dù thế nào Tuyết Lân muốn giết chết Lý Giật, đầu tiên cũng phải cân nhắc tính mạng của mình. Chỗ đối phương còn có một đấu tôn cường giả lược trận. Công kích mấy chiêu, nhìn thấy ý đồ của mình vô vọng thực hiện, Tuyết Lân oán hận nói với Lý Giật. Nếu hôm nay ngươi không chết, sớm muộn có một ngày, bản tôn sẽ phanh thây xé xác của ngươi ra. Nói xong, nàng nhảy ra khỏi phòng chiến, cấp tốc rời đi. Lúc này Bắc Trang cũng được hoàn tất luyện hóa, vẻ mặt đờ đẫn trở xuống mặt đất, tinh thần hoảng hốt đối diện với mọi người. Tiếp theo đến lượt ai? Cùng Đính Thiên, người làm tấm gương cho mọi người đi. Trong mắt còn rơi áo đen lấp lánh tinh quang, tập trung trên người Cùng Đính Thiên. Đáng tiếc, tấm gương Cùng Đính Thiên lại không cách nào khiến con rơi áo đen thỏa mãn. Trẫm thả thịt nát xương tan, cũng không muốn sống người không ra người, quỷ không ra quỷ. Vậy thì thịt nát xương tan đi. Con rơi áo đen tiện tay tung ra mấy đạo đấu khí tờ nhện bay vút tới. Không gian xung quanh cơ thể Cùng Đính Thiên một hồi sao động. Lực vặn vẹo của không gian trong nháy mắt đánh nát đấu khí phòng ngự do Cùng Đính Thiên kết xuất. Sau đó Cùng Đính Thiên dưới áp lực cực đại, thân thể bị uốn éo giống như một chiếc bánh quai trèo. Long vệ, ảnh vệ, liều mạng cho ta. Nhìn thấy Cung Đính Thiên gặp nguy, đại hoàng tử cùng bổn hét lên, dẫn đầu sổng tới. Đại hoàng tử, đi thôi. Lý Giật không muốn hắn chịu chết, kéo cùng bổn lại, triển khai đấu cánh, đồng thời ý niệm khẽ động. Mỹ ảnh khôi lỗi thồn thiền thú xuất hiện sau lưng. Theo điều khiển ý niệm của Lý Giật, liều mạng nhào tới còn dưới áo đen. Bại cục đã định, nếu không muốn bị hóa mà đại pháp luyện hóa mất, tốt nhất là chạy đi. Liều mạng tung ra lá bài tẩy có thể sử dụng cuối cùng. Lý Giật mang theo cùng bổn cùng với Lý Hàn bay lên trời, cấp tốc bay về phía chân núi Bắc Đầu. Muốn đi sao? Còn rời ao đèn thét lớn một tiếng. Thiền Sát, Địa Sát, đi theo cho ta. Nơi đây giao cho bị ảnh Tứ Sát. Tứ Sát, luyện hóa tất cả đám người ở đây cho ta, giữ bọn chúng lại không còn hữu dụng. Còn rời ao đèn tung ra một đạo đấu khí nện lên người thôn thiền thú. Hắn vốn tưởng rằng một kích này chắc chắn đánh nát bấy thôn thiền thú. Nào biết được rằng thôn thiền thú lúc này đã lần đấu hoàng đỉnh phong, lại có tiền vũ dị bẩm của mã thú. Càng bởi vì không có ý thức của mình, hùng hãn vô cùng. Tuy bị đấu khí nện vào, ngũ tạng đều tổn hại, vẫn liều mạng, há to miệng, tiếp tục lao đến chỗ còn dưới ao đèn. Muốn nuốt bản tôn, người có khẩu vị tốt như vậy sao? Thân thể của con dưới áo đèn cấp tốc xoay tròn, đấu khí lượn lờ quanh người hình thành một chùy hình, sau đó trực tiếp chui vào trong miệng thôn thiền thú. Một giây sau, còn dưới ao đèn dĩ nhiên mang theo một thân máu tươi cùng thịt nát từ thân thể thôn thiền thú chui ra. Thôn thiền thú tựa hồ mất đi một nửa thân thể, đột nhiên bạo liệt. Vô số sự vật không cách nào tiêu hóa từ trong không gian quỷ dị bên trong thân thể thôn thiền thú tuôn ra. Giống như một tia chớp xẹt qua đầu Lý Giật, sau đó hoàn toàn đoạn tuyệt với ý thức của thôn thiền thú. Lấy hy sinh của thôn thiền thú làm cái giá phải trả cho thời gian quý giá. Bọn người Lý Giật đã bay vút được vài dặm. Nhưng đối thủ là một đấu tôn, khoảng cách này thật sự vẫn chưa được xem là khoảng cách an toàn. Ba bóng đèn phía chân trời dùng tốc độ cực nhanh lao tới gần ba người. Cha, cha hãy dẫn đại hạ hoàng tử quay về đế đô đi. Lý Giật ném cùng bổn về phía Lý Hàn, thân hình dừng lại, lờ lửng giữa không trung. Giật nhi, để cha ngăn cản, con và đại hoàng tử đi trước đi. Hải nhi tự có cách thoát thân, đi mau, nếu chậm sẽ không còn kịp đâu. Lúc này Lý Giật thật sự không phải là lúc trình diễn tình cảm cha con. Lý Giật thuận miệng nói dối. Lý Hàn hơi chút do dự, liền nghĩ đến các loại át chủ bài của đứa con mình. Không tranh luận nữa, mang theo cùng bổn bay nhanh mà rời đi. Có mà quỷ cách, thực lực của con rơi áo đen này vượt qua mình quá nhiều. Hơn nữa, vừa nhìn đã biết kinh nghiệm thực chiến cũng phong phú đến cực hạn. Lý Giật thật ra có hai con át chủ bài. Nhưng cho dù mượn đấu khí của xà tôn giả và thần uy của phá thiên kiếm, Lý Giật cũng không hoàn toàn nắm chắc có thể bình yên thoát thân hay không. Điều duy nhất có thể khiến Lý Giật thoát yên tâm đó là con rơi áo đen này tự hồ không muốn mình chết, bằng không đã không yêu cầu Bắc Trác và thiên sát địa sát gì đó ngăn cản Tuyết Lân. Chỉ trong chớp mắt, con rời áo đen và thiên sát địa sát đã bay tới trước mặt. Tiểu tử này để ta đối phó cho. Các người đuổi theo hai người kia, không để giết chết, mang về luyện hóa cũng được. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, công kích của Vân Xuất đế quốc đã bắt đầu rồi. Sự đại những người này còn hữu dụng. Thiền sát địa sát đáp ứng một tiếng, tiếp tục đuổi theo hướng Lý Hàn cùng Bồn. Giữa không trung cũng chỉ còn lại Lý Giật và con rơi áo đen mặt đối mặt với nhau. Lão đầu, người tên gì? Dù đánh không có thắng, Lý Giật ngược lại tỏ ra buông lỏng, thoải mái, ôm cánh tay liếc nhìn con rơi áo đen, nhẹ nhàng mà hỏi. Bản tôn tên gì, người không xứng để biết, người có thể gọi ta là Ma Thiên Tôn. Lý Giật, người quả nhiên có can đảm. Lòng can đảm không sợ trời, không sợ đất này, rất giống mẹ của ngươi. Mẹ của ta sao? Lý Giật cả kinh hỏi lại. Ngươi biết mẹ của ta à? Há lại chỉ có quen biết. Lý Giật, có phải ngươi cảm thấy ta rất xấu hay không? Vấn đề không hiểu, đương nhiên là phải hỏi. Lý Giật không nhịn được, nặn ra một nụ cười. Phải nói thân hình rất sáng tạo, cũng rất có sức tưởng tượng. Lão nương nhà ngươi nhất định là trào thần cho U Linh rồi. Đấy đều là quà do mẹ người bàn tặng đấy. Ma Thiên Tôn quát chói tai, giọng nói lại càng vô hạn thể được. Lão ma quỷ, người gây ra động tĩnh lớn như vậy, không phải vì muốn báo thù chứ? Không có động tĩnh lớn như vậy, làm sao có thể dẫn xuất loại thế thiên ma như người chứ? Ma Thiên Tôn vừa nói vừa tung ra một luồng đấu khí vô hình về hướng Lý Giật. Cảm nhận luồng đấu khí này cũng không có ý hại mình. Lý Giật ngược lại không động đậy. Đã tu luyện tới thiên ma tam biến. Không tệ, con trẻ như vậy mà đã tu luyện tới đệ tam biến, xem như người cũng có thiên phú dị bẩm. Còn có bốn hệ đấu khí, cứ tốc độ này, chỉ sợ không bao lâu nữa, ngay cả bản tôn cũng không phải đối thủ của ngươi. Đáng tiếc, vẫn quá muộn để người rơi vào trong tay của ta. Bây giờ ngươi muốn thế nào? Dẫn người tới một nơi. Nếu ta không đáp ứng thì sao? Ngươi có quyền lựa chọn sao? Đánh rồi ngươi sẽ biết à? Ma Tôn giả bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười hà hà, tiếng cười quỷ dị làm cho da đầu người ta run lên. Đấu Hoàng đỉnh phong, người cho rằng thật sự rất rất giỏi, ở Tiên Phong Đế Quốc có lẽ cũng có thể hoành hành khắp nơi. Nhưng phóng nhãn khắp đấu thần đại lục, cho dù là bản tôn, nhiều khi cũng phải kẹp đuôi đi đường. Huống muốn động thủ với ta sao? Người còn chưa đủ tư cách đâu. Lý Giận vẫn nói cứng, còn đủ hay không phải đánh qua mới biết được. Sau một hồi nói chuyện, Lý Giật dĩ nhiên đã biết Ma Thiên Tôn có lẽ đã tìm hiểu rất kỹ về mình. Quan trọng nhất là mình tự hồ còn có tác dụng gì quan trọng, cho nên Ma Thiên Tôn không muốn giết hắn. Như vậy là có vốn liếng liều mạng rồi. Lý Giật lật tay, ám kim luân xuất hiện trên tay của hắn. Sau khi hấp thu đầy đủ máu của tộc nhân Bắc Đầu, thanh thần binh cửu phẩm này tỏa ra những ánh sáng âm u màu đỏ sậm. Theo dòng đấu khí Lý Giật rót vào, một luồng khí tức cuồng bạo lập tức sôi trào, phát ra. Thần binh cửu phẩm. Thứ này mặc dù cũng được xem là đồ hiếm thấy, nhưng đáng tiếc vẫn không có cách nào khiêu chiến siêu cấp. Nếu người có thần binh siêu phẩm, có lẽ còn có thể chiến đấu với bản tôn. Siêu phẩm thần binh thật ra cũng không phải không có, chỉ có điều còn chưa tới lúc dùng đến. Lý Giật không trả lời, rót đấu khí vào đến mức tận cùng. Khí tức cuồng bạo của ảm kim luân cũng càng lúc càng mãnh liệt. Đi! Cùng với tiếng quát của Lý Giật, ảm kim luân phát ra tiếng xé gió xoèn xoẹt. Tốc độ xoáy tròn trong nháy mắt bành trướng mấy chục lần, bay về hướng Ma Thiên Tôn. Tựa như cùng lúc ấy, mượn yểm hộ của ảm kim luân, một đạo đấu khí nam mình lưu hỏa với tốc độ quỷ dị cũng bay về hướng Ma Thiên Tôn. Chỉ dựa vào hai chiêu này, tiểu tử ngươi cũng quá coi thường thực lực của đấu tôn cường giả rồi đấy. Ma Thiên Tôn không hề di chuyển, bình thản vẽ mấy chỉ quyết. Trong lòng bàn tay hiện lên một đấu khí hộ thuẫn màu tím chớp động. Ảm kim luân và nam bình lưu hỏa lần lượt nện lên đấu khí hộ thuẫn màu tím. Luồng năng lượng cực đại lại bị hóa giải vô thành vô tức. Lá chắn tử viêm của bản tôn chưa có kẻ nào dưới đấu tôn có thể công phá được. Ma Thiên Tôn ngạo nghễ nói, phàm là chuyện gì cũng có ngoại lệ, xem chiêu này của ta. Lý Giật mỉm cười, bộ pháp quỷ dị, thủ quyết không ngừng biến ảo. Thật ra cũng không phải Lý Giật đang bày đồ long trận, khốn long trận gì đó. Đối phó với cường giả có kinh nghiệm thực chiến phong phú như Ma Thiên Tôn, cho dù trận pháp bố thành, nhất định cũng bị nhìn thấu. Nhưng Lý Dật vẫn cố ý làm ra vẻ huyền bí, chứ ý đồ thật sự lại là: "Sư phụ, cho ta mượn chút đấu khí của ngươi để đối phó với tên cuồng ngạo này." "Sư phụ, ngươi bây giờ chỉ là một tàn hồn, đối phó với đấu hoàng cường giả còn tạm được, cấp bậc đấu tôn của tên này không thấp. Ta kêu ngươi chạy trốn, ngươi lại không chạy. Tiểu tử, hiện tại đến lúc ngươi phải nếm mùi đau khổ rồi đấy." "Ta căn bản không có cơ hội chạy trốn. Lão ma quỷ này rõ ràng đến đây vì đồ nhi. Sư phụ đừng khiêm tốn nữa. Nhớ năm đó, ngài cũng là đấu thánh cơ mà. Không, là đấu thần đấy. Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Đánh một tên đấu tôn còn không phải chuyện dễ dàng sao?" Lý Dật cũng không biết giả tôn giả rốt cuộc có thực lực như thế nào. Hắn nói vậy chỉ để lấy lòng mà thôi. "Đừng có nói nhảm nữa. Những ngày nay người khổ tâm tầm bổ tiền mà đấu khí cho ta. Bản tôn ngược lại khôi phục rất tốt. Phá tử viêm lá chắn của hắn thật ra không phải chuyện khó." Không biết bị tầng bốc, giả tôn giả lương thiện phát hiện, cuối cùng đáp ứng Lý Dật. "Tốt lắm, ta đánh nghỉ binh, người chủ công." Lý Dật kết thúc công tác chuẩn bị dài dòng, tư thế cổ quái phát ra một đường đấu khí lôi thuộc tính. Lôi quang lóe lên đầy trời, lập tức tràn ngập giữa hai người, vô cùng đẹp mắt. Nhưng uy lực mà Tiền Tôn nhíu mày, đối với loại đấu khí rác rưởi chỉ được vẻ hoa mỹ này, hắn hoàn toàn không có hứng thú, mở miệng châm biếm, vẻ mặt thoải mái thao túng lá chắn tử viêm. Nhưng một giây sau, mà Thiên Tôn đã không còn thoải mái được nữa. Cùng với lôi quang tiêu tán trước lá chắn tử viêm, một luồng áp lực cực đại giống như đảo núi lấp biển bất ngờ xuất hiện, tiến tới với tư thế hủy diệt tất cả. Một loạt tiếng bạo phá vang lên, lá chắn tử viêm vang và nhanh chóng thu nhỏ hình thể, cuối cùng ầm ầm nứt ra. Nếu không phải mà Thiên Tôn có kinh nghiệm vô cùng phong phú, trong nháy mắt kết xuất một đạo đấu khí phòng ngự, thì sợ rằng luồng đấu khí quỷ dị này đã khiến cho hắn chịu tổn thất không nhỏ. Nhưng vẫn chưa xong, luồng đấu khí quỷ dị mặc dù đã nổ tan trước đấu khí phòng ngự mà Tử Viêm lôi và mà Thiên Tôn vội vàng kết xuất ra, nhưng cuối cùng năng lượng đã hao hết. Không khí xung quanh đột nhiên kịch liệt tăng lên, hỏa nguyên tố trong thiên địa linh khí điên cuồng hội tụ, khiến cho mấy bụi cây bỗng nhiên bốc cháy. Trên bầu trời tối đen, bỗng nhiên hào quang đỏ sậm lập lòe khắp nơi. Ngay sau đó, vô số đạo hỏa diệm bốc cháy rừng rực xoay tròn, hội tụ thành hình giữa không trung. Thiên địa dị tượng, đấu kỹ bạch hổ. Sau khi Lý Dật đánh ra một chiêu biến dị thần lôi nghi binh, thế nhưng đấu kỹ bạch hổ lưu hỏa điệt liên lặng lẽ tụ lực, mà Thiên Tôn toàn lực chống lại công kích đấu khí của giả tôn giả, căn bản không chú ý tới Lý Dật đang chuẩn bị đại lễ gì cho hắn. Đến lúc mà Thiên Tôn ý thức được đấu kỹ bạch hổ, lưu hỏa đầy trời dĩ nhiên đã biến thành khí thế đốt trời diệt địa. Thế nhưng từ bốn phương tám hướng ập tới, trong tình huống dốc hết tinh thần chuẩn bị, chiêu này của Lý Dật cũng không phải là đấu kỹ bạch hổ mạnh nhất. Đối với cường giả đấu tôn như mà Thiên Tôn mà nói, cũng chỉ chế tạo ra một chút phiền toái nho nhỏ mà thôi. Nhưng tình huống lúc này hoàn toàn khác. Sau khi Ma Thiên Tôn hóa giải một luồng đấu khí có thực lực không hề thua kém mình, bản thân của hắn cũng cần một thời gian để lưu chuyển đấu khí. Cho dù thời gian này rất ngắn, Lý Dật chính là bắt được sơ hở này, sử dụng đấu kỹ bạch hổ, ý đồ đánh bại Ma Thiên Tôn trong một lần hành động. Lưu hỏa vô cùng nên về hướng Ma Thiên Tôn, hầu như không có bất kỳ đấu khí phòng ngự nào. Trong hỏa diễm bao trùm, không nhìn ra biểu lộ và tình huống hiện tại của Ma Thiên Tôn như thế nào. Nhưng nhất định là không tốt, vì Lý Dật nghe thấy một tiếng thét rất thảm thiết, một tiếng thét khiến những người có thiện lương không thể nào chịu đựng được. Nhưng đối với Ma Thiên Tôn, Lý Dật căn bản không có một tia thiện lương nào cả. Hắn càng làm liệt hỏa thiêu đốt mạnh mẽ hơn. Bỗng nhiên không gian ba động, năm minh lưu hỏa đang bao vây người của Ma Thiên Tôn giống như là một bàn tay cực lớn xoa nắn, bắt đầu vặn vẹo và hỗn loạn. Ma Thiên Tôn ở trong vòng vây của năm minh lưu hỏa, tình nguyện không sử dụng đấu khí kết xuất phòng ngự mà chịu đựng tiêu đốt của liệt hỏa. Chính là vì sử dụng không gian pháp tắc, đột phá sự bao vây của đấu kỹ bạch hổ. Vì hắn biết rõ, loại đấu kỹ bạch hổ có thể khiến thiên địa dị tượng này, một khi bị bao vây ở bên trong, cho dù có thể dựa vào đấu khí phòng ngự chống lại, nhưng đấu khí cũng sẽ tiêu hao cực lớn. Mặc dù trên cơ bản, Mỹ Ảnh Ba Tông đã nắm trong tay toàn bộ thế cục, nhưng ai có thể đảm bảo sẽ không có biến cố gì xảy ra. Cho nên tình nguyện cho lưu hỏa thiêu đốt, mà Thiên Tôn cũng muốn đấu khí khống chế không gian, đột phá vòng vây của lưu hỏa đầy trời. Mặc dù cái giá phải trả cho việc khinh thường một đấu hoàng như Lý Dật lại vô cùng nghiêm trọng, tất cả lông tóc trên người Ma Thiên Tôn, râu ria đều bị thiêu thành tro tàn. Bộ áo bào màu đen rộng thùng thình cũng biến thành nửa trạng thái dịch, chảy xuôi theo người Ma Thiên Tôn. Thân thể khô gầy của hắn lúc này thoạt nhìn trông giống như con rơi, mà như một con chuột bị nhổ sạch lông. Chỉ có điều đối mặt với bộ dạng này của Ma Thiên Tôn, Lý Giật thật sự cười không nổi, bởi vì hắn nhìn ra được, mặc dù dáng vẻ của Ma Thiên Tôn rất chật vật, nhưng thực lực lại không bị hao tổn bao nhiêu. Còn đấu khí, hắn khi sử dụng đấu kỹ này lại hao tổn hơn Ma Thiên Tôn rất nhiều. Từ phương diện này mà nói, người chịu tổn thất cuối cùng vẫn là Lý Giật. Lý Giật, người giỏi lắm. Lục Trường đúng là ta đã sai lầm. Hiện tại ta thừa nhận người có tư cách khiêu chiến với ta. Ma Thiên Tôn nghiến răng nghiến lợi nói, trong giọng nói dĩ nhiên hiện ra một luồng sát ý. Cảm nhận được sát ý của Ma Thiên Tôn, trong lòng của Lý Giật cũng thấy rùng mình. Lục Trường bản thân hắn chiếm được một chút tiện nghi, chẳng qua bởi vì Ma Thiên Tôn không muốn giết hắn. Nếu như đối phương dốc sức liều mạng, chỉ sợ mình còn không có cơ hội sử dụng đấu kỹ Bạch Hổ. Tiếp theo, người sẽ thừa nhận ta có tư cách giết chết ngươi. Ngoài miệng Lý Giật vẫn tỏ ra không hề yếu ớt. Kiêu ngạo, chỉ có điều người không có cơ hội đó. Đem thi thể của ngươi về cũng có thể khôi phục địa vị của bản tôn trong tông môn. Thứ không biết chết sống, rượu mời không muốn uống, lại chỉ thích uống rượu phạt. Đừng trách bản tôn không khách sáo. Nói như vậy, bản tiêu giá chết chắc rồi. Từ lúc người ám hại ta, thì giờ chết của người đã bắt đầu. Nếu đã như vậy, ta ngược lại rất hứng thú muốn biết tông môn của người rốt cuộc là môn phái nào. Lẽ nào người không phải là tông chủ của Mị Ảnh Ma Tông sao? Mặc dù Mị Ảnh Ma Tông rất quỷ dị, nhưng nhìn thế nào cũng không phải thế lực khủng bố đặc biệt. Có đâu tôn cường giả, nhưng mà Thiên Tôn đã là trọc trời rồi. Nhưng nghe ngữ khí của hắn, tự hồ lại chỉ có địa vị nhất định nào đấy trong tông môn. Nếu người đã muốn chết, bản tôn cũng không còn có gì giấu giếm. Mị Ảnh Ma Tông chính là tông phái sau khi bản tôn đến Thiên Phong Đế Quốc tùy ý thành lập. Thân phận thật sự của bản tôn là hộ tông sứ giả của Thiên Ma Tông, chủ quản hình đường. Tiểu tử người đã bao giờ nghe nói đến Thiên Ma Tông chưa? Thiên Ma Tông là môn phái đứng đầu trong tứ đại ma tông của Đấu Thần Đại Lục. Mặc dù cách xa Thiên Phong Đế Quốc ngàn vạn dặm, nhưng đừng nói là cường giả như Lý Giật, cho dù là dân chúng bình thường cũng không có người nào không biết tứ đại ma tông. Tứ đại ma tông cũng là thế lực duy nhất dám trong đại đấu thần điện ở đấu thần đại lục này. Chỉ cần như vậy cũng có thể nhìn ra tứ đại ma tông có uy thế như thế nào. Lý Giật nhất thời có chút thất thần. Thiên ma cửu biến mà mình tu luyện, nghe thấy thế nào cũng không có liên quan đến Thiên Ma Tông. Nếu các hạ là hộ tông sứ giả của Thiên Ma Tông, tại sao lại lan ngàn dặm xa xôi đến Thiên Phong Đế Quốc thành lập Mị Ảnh Ma Tông gì đó? Chỉ cần người biết người giết mình là ai là được rồi. Cần gì phải nhiều lời như vậy? Lý Giật cười nói, người sai rồi lão quỷ, ta chỉ muốn biết sau lưng người ta muốn giết rốt cuộc có thế lực như thế nào thôi. Sắp chết đến nơi còn ngụy biện. Ma Thiên Tôn hiển nhiên đã mất nhẫn nại, mắt nhìn trắng giã. Hắn chậm rãi giơ cánh tay còn đầy bùi khét lẹt. Cảm nhận được sát ý nghiêm nghị của Ma Thiên Tôn, Lý Giật cũng không suy nghĩ nhiều. Ý niệm khẽ động, ánh sáng trên cổ tay lấp lánh. Lý Giật, đi chết đi. Một tấm lụa đấu khí vô cùng cuồng bạo cùng với tiếng sấm ầm ầm đập tới, luồng đấu khí thanh khiết với năng lượng cường đại đuổi giết đối thủ. Loại đấu pháp lấy mạnh đánh yếu này cố nhiên không có gì sợ hở, nhưng sau một tiếng ngâm, vầng sáng trên cổ tay của Lý Giật đại tác. Phá Thiên Kiếm dưới sự điều khiển ý thức của Lý Giật đón đỡ tấm lụa đấu khí đang xông tới. Bản thân của siêu phẩm thần binh đã ẩn chứa lực lượng nghịch thiên, cộng thêm đấu khí Lý Giật rót vào, luồng năng lượng này lại càng cường đại, trực tiếp phá hủy tấm lụa đấu khí. Uy lực của Phá Thiên Kiếm không giảm, trực tiếp lao thẳng về phía Ma Thiên Tôn. Siêu phẩm thần binh Phá Thiên Kiếm. Ma Thiên Tôn cũng là người đi nhiều biết rộng, vừa nhìn thấy đã nhận ra lai lịch của siêu phẩm thần binh. Vẻ mặt của Ma Thiên Tôn kinh hãi, sử xuất đấu khí khống chế không gian, liên tục lùi lại mấy bước, đồng thời kết xuất một đám tử viêm lá chắn trước mắt. Tự hồ trong trước mắt, Ma Thiên Tôn đã lùi lại mấy trăm mét. Với thực lực hiện tại của Lý Giật, ý niệm điều khiển Phá Thiên Kiếm còn chưa đạt được khoảng cách xa như vậy. Hắn âm thầm than tiếc, sử dụng Phá Thiên Kiếm đã là con át chủ bài cuối cùng của mình. Không thể đánh chết Ma Thiên Tôn, hậu quả này sẽ tương đối nghiêm trọng. Phá Thiên Kiếm sẽ đưa tới phiền toái vô cùng. Còn nói đến, hiện tại chưa suy nghĩ đến những thứ đó. Điểm chết người nhất chính là Ma Thiên Tôn đã có phòng bị. Uy lực của Phá Thiên Kiếm nhất định sẽ giảm bớt đi nhiều. Phá Thiên Kiếm, tiểu tử người đã có thần binh Phá Thiên Kiếm xếp thứ 9 trong danh sách thần binh, thật không thể tin được. Ma Thiên Tôn tựa hồ không thể nào tin vào thứ trước mắt mình. Đối với Thiên Ma Tông, khôi phục địa vị trong tông quả thật rất quan trọng. Nhưng đối mặt với sự mê hoặc của siêu phẩm thần binh, có cường giả nào có thể chống lại được cơ chứ?